Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 309, chương 308, tuyết bên trong ác mộng. Dưới bầu trời bé nhỏ hoa tuyết, Haibara ngã ngồi ở trên mặt tuyết. Jin ăn mặc màu đen áo gió, ngậm thuốc lá đứng ở trước mặt nàng. Khóe miệng hắn nứt ra một cái lạnh lẽo độ cong, nói ra lời nói làm cho nàng toàn thân lạnh lẽo. Tìm tới ngươi, Seri, Haibara con ngươi nhăn co, mãnh liệt sợ hãi tâm tình làm cho nàng lập tức từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh, cũng không phải ở mảnh này đất tuyết, mà là Agasa Hiroshi trong nhà. Xung quanh đen kịt một màu, trong cửa sổ lọt vào một chút ánh trăng. Agasa Hiroshi ở nàng bên cạnh trải lên đang ngủ say, sợ hãi cảm giác như nước thủy triều rút đi. Nàng vuốt trán đầu, lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo. Lại làm ác mộng, chấm ngoặc kép, trường học ồn ào cùng đêm qua ác mộng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cất bước ở tan học trên đường, Haibara nhất thời càng không nhận rõ đến cùng là mộng vẫn là hiện thực. Có tuyết rồi, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao a? Conan không nói gì mà nhìn bên cạnh nữ nhân này rơi vào một loại nào đó tâm tình bên trong không thể tự kiềm chế, như là đem toàn bộ thế giới lột rời đi. Chính mình chờ ở góc tối. Ta tối hôm qua làm giấc mộng, mơ tới Jin tìm tới ta. Chỉ là giấc mộng mà thôi. Yên tâm, người bình thường nơi nào sẽ tin tưởng phản lão hoàn đồng chuyện như vậy. Thậm chí chưa từng có nghĩ tới. Người không muốn bại lộ. Chỉ cần đem tiểu hài tử thân phận này đóng vai tốt là được. Conan tâm thái liền tốt lắm rồi. Lâu như vậy không gặp phải cái kia hắc y tổ chức người, hắn đều muốn hoài nghi cái tổ chức kia đúng hay không đã ở Tokyo biến mất rồi. Không cần lo lắng, nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, lại nghĩ cách là tốt rồi. Haibara không nói gì, lẳng lặng đi về phía trước. Nếu như sự tình thật sự có hắn nói đơn giản như vậy là tốt rồi. Mùa đông quạ đen thật giống đặc biệt nhiều. Rìa đường bảng hiệu lên. Trên cột điện, đèn xanh đèn đỏ lên đều rơi đầy quạ đen. Haibara đột nhiên con ngươi nhăn co. Đứng tại chỗ, rìa đường, chính dừng một chiếc màu đen Porsche 3A65. Làm sao? Chiếc kia màu đen Porsche có cái gì không đúng sao? Conan tả hữu nhìn một chút. Này chiếc đồ cổ xe thật giống cũng không có là lạ ở chỗ nào. Hắn đi tới bên cạnh xe để sát vào vừa nhìn. Chủ xe cũng không có ở trên xe. Này 50 năm trước đồ cổ xe, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Dĩ vãng đều là ở trên TV nhìn thấy. Jin, đây là Jin xe. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đột nhiên phát hiện Jin tung tích. Conan ngồi không yên. Trực tiếp dùng một loại nào đó phương pháp cậy ra cửa xe. Chui vào, nhìn thấy Conan thao tác. Haibara tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Kudo, người đến cùng đang làm gì? Đương nhiên là ở trên chiếc xe này mặc lên máy truyền tin cùng đặt máy nghe lén. Haibara hết cách rồi, theo đồng thời bò lên. Nhưng là vẫn không có xác định đến cùng có phải là hắn hay không xe. Nàng đang nghĩ nhìn kỹ vừa. Xuống xe bên trong trang trí bên trong, đột nhiên nhìn thấy đường cái đối diện hai cái người, mãnh liệt cảm giác sợ hãi tóc thẳng vào mặt, nàng âm thanh run rẩy, ngươi xem đường cái đối diện, chấm ngoặc kép, Conan để tốt đặt máy nghe lén thò đầu ra, con ngươi nhăn co, chỉ thấy đem hắn đánh ngất uy bỏ thuốc hai người liền đứng ở đường cái đối diện, tóc vàng Jin nắm diêm thiêu đốt thuốc lá. Mãnh liệt khí chàng nhường hắn cách đường cái cũng có thể cảm giác được ý lạnh. Jin, vodka, hắn cắn chặt hàm răng, cấp tốc lau bên trong xe dính lên vân tay, mang theo Haibara xuống xe, đối diện Jin điểm xong khói, tiện tay đem diêm ném xuống đất, cũng mặc kệ lối đi bộ dòng xe cộ, trực tiếp hướng về đối diện đi tới, qua đường xe cộ sợ đụng vào hắn mạnh mẽ dẫm gấp sát. Một cái táo bạo tài xế đang nghĩ thò đầu ra mắng hai tiếng. Jin một cái chừng mắt. Hắn chỉ cảm thấy một trận ý lạnh kéo tới. Có lời nói ngột ngạt về bụng. Không dám tiếp tục nói. Nhìn mình bên cạnh xe một đống tiểu hài tử vết chân. Hắn khẽ nhíu mày. Hả? Làm sao nhiều như vậy vết chân? Tám thành là người qua đường đều chạy để thưởng thức đi. Đại ca xe rất hiếm thấy. Nhìn hai người ngồi trên xe. Conan trốn ở góc tối. Trên mặt lộ ra nhất định muốn lấy được nụ cười. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Lần này, nhất định phải biết các ngươi nội tình. Trong xe, Jin chưa phát hiện dị thường. Hắn ngậm thuốc lá ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhận điện thoại, là ta. Mục tiêu sẽ ở trạng vạng 6 giờ đúng thời điểm xuất hiện ở Hai Đô quán cơm. Hắn còn không biết, ngày hôm nay chính là hắn hồi tưởng hội. Người nhiệm vụ chính là đem hắn diệt khẩu. Nếu như có cái gì, người muốn dùng cái kia thuốc cũng không đáng kể. Chúc ngươi nhiều may mắn. Pisco, cúp điện thoại, Jin đột nhiên cau mày. Từ trong xe nhặt lên một cái màu cà phê tóc. Đây là, chấm ngoặc kép. Hắn trong mắt lóe ra một đạo nguy hiểm ánh sáng. Từ ô tô trong kẽ hở tìm ra một cái bao đặt máy nghe lén cao su. Đại ca, đây là cái gì? Máy truyền tin cùng đặt máy nghe lén. Jin cười lạnh một tiếng. Đem nắm thành phấn vụn. Hắn nứt ra một cái nụ cười. Lại như một cái tàn nhẫn tay thợ săn. Ở săn bắn chính mình con mồi. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ chủ động tiếp cận ta. Seri. Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi trong xe, phát hiện đặt máy nghe lén bị hủy xấu. Conan oán hận nện cho một hồi bắp đùi. Đón lấy làm sao bây giờ? Tình huống trước mắt đối với chúng ta phi thường bất lợi. Phát tin tức cùng định vị dụng cụ bị bọn họ phá hủy. Căn bản là không có cách truy tung. Lại thêm vào ngươi dùng để ngụy lắp máy nghe lén cao su. Nếu như bọn họ cầm xét nghiệm, chấm ngoặc kép. Haibara ngồi ở khí ghế sau xe, cúi đầu, không thấy rõ trong mắt nàng tâm tình. Conan ngồi ở ghế trước, thấu kính phản xạ màu trắng ánh sáng lạnh. Người cứ việc yên tâm, ta đã phá hoại răng hình. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể từ nước bọt bên trong tra ra nhóm máu thôi. Mà trên xe vân tay cũng đã toàn bộ bị ta lau. Đã như vậy, chúng ta liền nên lập tức quay đầu, tận lực xa cách xe của bọn họ. Nếu như giống như bây giờ tiếp tục đi theo phía sau của bọn họ. Cái kia quá nguy hiểm. Tốt, ta cũng không muốn tiếp tục đuổi theo bọn họ. Chúng ta trực tiếp đi nơi bọn họ cần đến. Tìm ra cái kia gọi Pisco người. Ngoặc kép, Hai Đô cơm cửa tiệm. Kamikawa San ăn mặc một thân Âu phục màu đen từ trên xe bước xuống. Sau đó đưa tay giúp đỡ chính mình mẹ một cái. Trong này chính đang cử hành một hồi long trọng hồi tưởng hội. Trừ người chết bản thân người thân bạn bè ở ngoài. Còn có các loại nhân viên đến đây thương tiếc. Nói là hồi tưởng hội. Kỳ thực cũng biến thành khác loại dạ hội. Một nhà ba người ăn mặc thống nhất màu đen. Ở lối vào ký xong tên. Lĩnh một cái khăn tay. Tiến vào hồi tưởng hội hiện trường. Trong hội trường ăn uống linh đình. Nếu không là nhân viên tham dự đều ăn mặc Âu phục màu đen, Kamikawa-san đều muốn coi chính mình tiến vào một cái nào đó vũ hội. Ta liền biết sẽ là bộ dáng này. San mẹ thở dài. Hết cách rồi. Chuyện làm ăn trên sân chính là bộ dáng này. Nói là hồi tưởng hội, kỳ thực chính là đánh hồi tưởng hội tên tuổi mà mời các giới tên tuổi tham dự tụ hội thôi. Nếu như không phải nói có rượu cuốn trước người chưa công khai phim đèn chiếu. Ta cũng không nghĩ đến a. San ba san mẹ kỳ thực rất không thích trường hợp này. Cùng với ở danh lợi trên sân cụng chén cạn ly. Bọn họ càng yêu thích nằm trên ghế salon xem tivi. PS. Ha ha ha. Hơn 300 chương. Rốt cục viết tới nơi này tương đương tiến độ quá chậm a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.